Luân hồi đan đế, chương 508, Bạch Lộc Tông vòi, góc truyện audio.com, chấm, Ngọc Uyển, chúng ta đã nhiều năm không gặp, người biến hóa thật là lớn, nhưng năm đó chúng ta quan hệ cũng không tệ, người cần gì phải cùng ta như thế không thân thiết, Việt Tu Minh nói, thất ca, đây không phải là không thân thiết, mà là ta hoàng thất theo lý tuân thủ lễ phép, Việt Ngọc Uyển nói. Phàm là hoàng tử tới giữa, nhất định sẽ minh tranh ám đấu. Nàng một cái công chúa, có thể không muốn cuốn vào loại chuyện này bên trong đi. Tự nhiên sẽ không đối với bất kỳ một người nào hoàng tử biểu lộ thân cận. Việt Tu Minh cười một tiếng, không nói thêm nữa những thứ này, mà chỉ nói, đúng rồi, vị này là Lăng công tử. Việt Ngọc Uyển không có giải thích thêm. Chẳng lẽ là ta tương lai muội phu? Việt Tu Minh mập mờ trừng mắt nhìn. Thất ca, xin tự trọng. Việt Ngọc Uyển mặt trầm xuống. Việt Tu Minh cười ha ha một tiếng. Không giấu vết nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Đại tỷ ngày hôm nay vậy từ tất cả Liên Hiệp Quốc Minh vậy xuất xứ trở về. Chúng ta đi trước Cẩm Tú Sơn Trang. Mọi người vì các ngươi hai cái cùng nhau tiếp đón khách tẩy trần. Cẩm Tú Sơn Trang, là Việt quốc hoàng gia Sơn Trang. Việt Ngọc Uyển đôi mi thanh tú hơi nhăn. Việt Tu Minh trong miệng đại tỷ, là Việt quốc trưởng công chúa Việt Ngọc Mỹ. Nàng năm đó vẫn còn ở hoàng cung thời điểm, cùng Việt Ngọc Mỹ quan hệ thật không tốt. Việt Ngọc Mỹ vô cùng là cường thế, đối với nàng khá là hà khắc. Mà nay, Việt Ngọc Mỹ ở Việt quốc đám người hoàng gia con cái bên trong. Cũng là nổi bật nhất, tuổi gần 19 tuổi, liền tích lũy chiến công hiển hách, hai người vừa hướng nói, cũng không có điều hưu Lăng Vân, cũng không lâu lắm liền đi tới Cẩm Tú Sơn Trang. Sơn Trang này vô cùng là khí phái, hôm nay Sơn Trang sau đó, Lăng Vân thấy bên trong đã có không ít người, trừ hoàng gia con em bên ngoài, cũng có cái khác huân quý con cái và Việt quốc danh viện. Lăng Vân và Việt Ngọc Uyển sau khi đi vào, cứ việc đưa tới không ít người chú ý, nhưng cũng không có người nào tới chào hỏi. Có thể gặp đúng như Việt Ngọc Uyển mà nói, nàng thuở nhỏ ở bên ngoài hoàng cung lớn lên, những thứ khác hoàng thất con em quan hệ không làm sao. Việt Ngọc Uyển sắc mặt như lúc ban đầu, không biết là cố làm bình tĩnh, hay là thật không thèm để ý, còn như Lăng Vân. Không thể nghi ngờ là thật không quan tâm. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngọc Uyển, ngươi đến đây lúc nào? Nhiều năm không gặp, ngươi lớn lên nhưng mà càng phát ra tinh xảo. Một cái tăng thể diện nhỏ mục, mặt mũi lộ vẻ được có chút hung ác chàng thanh niên. Mang trên mặt nụ cười đi tới. Lăng Vân vừa thấy cái này chàng thanh niên, liền cảm thấy đối phương tương đối nói năng tùy tiện. Ngũ Hoàng huynh, Việt Ngọc Uyển chân mày cau lại, thái độ rất là lãnh đạm. Quảng cáo, người tới là Việt quốc Ngũ Hoàng tử. Càng tu kéo dài, đối với nàng thái độ, càng tu kéo dài vậy không thèm để ý, nhìn về phía Lăng Vân nói. Vị này là, bạn ta, Việt Ngọc Uyển bộc phát lời ít ý nhiều. Ha ha, người thật vất vả trở về. Làm gì ở nơi này mình ngây ngô. Tới, ta mang ngươi đi gặp những người khác. Càng tu kéo dài vừa nói. Liền đưa tay đi kéo Việt Ngọc Uyển. Việt Ngọc Uyển tránh hắn tay. Bất quá càng tu kéo dài đã tới mời. Nàng vậy không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể đối với Lăng Vân áy náy cười một tiếng. Sau đó cùng càng tu kéo dài rời đi. Lăng Vân bên này, nhất thời chỉ còn lại một mình hắn. Lộ vẻ được rất vắng vẻ. Hắn nhưng vui như vậy. Bên kia, ở càng tu kéo dài dưới sự hướng dẫn, Việt Ngọc Uyển đi tới một gian phòng khách. Cái này gian trong phòng khách cũng là chân chánh hoàng tử hoàng tôn. Việt Ngọc Uyển vừa tiến đến sau đó, những người này cũng không ngừng để cho Việt Ngọc Uyển uống rượu. Ban đầu Việt Ngọc Uyển còn không việc gì, dẫu sao tu vi thâm hậu, nhưng cùng uống mười mấy ly, nàng giống vậy có chút không nhịn được. Dẫu sao những rượu này đều là linh tửu, tửu lực vô cùng là mạnh mẽ. Việt Ngọc Uyển muốn đứng dậy cáo từ, đi tìm Lăng Vân, lại bị Càng Tu kéo dài đè lại. Ngọc Uyển, tới, ngồi vào Ngũ Ca trong ngực. Ngũ Ca đút ngươi uống rượu. Càng Tu kéo dài cười híp mắt nói. Việt Ngọc Uyển cau mày, muốn lui về phía sau, lại bị những người khác ngăn trở. Ngũ Ca, mặc dù ngươi ta là huynh muội, nhưng vẫn là phải chú ý một chút trai gái phòng bị. Nàng chỉ có thể trầm giọng nói. Ha ha ha, Ngọc Uyển ngươi lời này liền nói quá lời. Ngươi cũng nói chúng ta là huynh muội. Khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Ngồi trong ngực ta coi là cái gì? Càng Tu kéo dài lời nói vô cùng là nói năng tùy tiện. Chính là, mọi người đều là huynh muội. Có cái gì muốn ngại? Những người khác rối rít ồn ào lên. Đổi lại là chính bọn họ. Dù là có loạn luân chi tâm, cũng không dám công khai ra thịt coi mắt. Nhưng ở bọn họ trong mắt, Việt Ngọc Uyển từ nhỏ cũng dài ở bên ngoài. Và người ngoài kém không nhiều. Mẫu phi lại chết, không việc gì mạnh mẽ hậu thuẫn. Bọn họ dĩ nhiên là không nhiều cố kỵ như vậy. Ngũ Ca, mời ngươi tự trọng. Việt Ngọc Uyển vừa vội vừa giận. Nàng thật không nghĩ tới. Những thứ này hoàng gia huynh muội sẽ không chịu được như vậy. Ngọc Uyển ngươi thật là và chúng ta lạnh nhạt. Không muốn lo lắng như thế nhiều. Sau này Ngũ Ca che chở ngươi. Vừa nói, Càng Tu kéo dài thì phải kéo Việt Ngọc Uyển tay. Việt Ngọc Uyển đang muốn phản kháng. Liền gặp Càng Tu kéo dài tay bỗng nhiên ngừng giữa không trung. Một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Việt Ngọc Uyển trước người. Cửu công chúa, ta ở bên ngoài ngây ngô nhàm chán. Ngươi không ngại đi ra ngoài cùng ta chứ? Thanh âm quen thuộc vang lên theo. Việt Ngọc Uyển ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Lăng Vân vậy lạnh nhạt mặt mũi. Trên mặt nàng, không khỏi lộ ra lau một cái vẻ cảm kích. Không chờ nàng trả lời, Càng Tu kéo dài liền trầm mặt nói. Ngọc Uyển ngươi vừa mới đi vào vừa muốn đi ra. Đây không khỏi quá không cho chúng ta những thứ này huynh muội mặt mũi chứ. Các ngươi đều là huynh muội, vậy thì là người một nhà. Nói chuyện gì mặt mũi không mặt mũi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Càng Tu kéo dài chợt nhìn chăm chú vào Lăng Vân. Ngươi đùa bỡn ta ư? Ngọc Uyển là ta mời mời vào. Mọi người cũng đều chơi rất vui vẻ. Nàng cứ như vậy đi. Cái này cùng đánh mặt ta có cái gì khác biệt? Lăng Vân cười. Ngươi nói không sai. Những người khác sửng sốt một chút. Thật không rõ ràng hắn lời này có ý gì. Sau đó liền nghe Lăng Vân nói. Ta chính là muốn đánh mặt ngươi. Ngươi khó chịu sao? Càng Tu kéo dài đờ đẫn. Những người khác cũng đều yên lặng như tờ. Tất cả người đều bị Lăng Vân lời này khiếp sợ đến. Trước bọn họ cũng lấy là. Càng Tu kéo dài nói như vậy, Lăng Vân khẳng định sẽ bị hù được sợ hãi bất an. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại dám theo Càng Tu kéo dài nói về xuống. Tên này là ai? Lại dám ở Việt Quốc Hoàng gia bên trong trang viện, công khai đánh Càng Tu kéo dài cái này hoàng tử mặt. Ha ha ha, Ngọc Uyển ngươi giao bằng hữu này, còn thật là thú vị. Ngay sau đó, Càng Tu kéo dài trên mặt, liền lộ ra nồng nặc nụ cười. Việt Ngọc Uyển trong lòng lộp bộp một tí. Nàng đối với Càng Tu kéo dài, vẫn là có biết, người sau tự do liền lòng dạ nhỏ mọn, trừng mắt phải trả, nhưng không chờ nàng làm ra phản ứng. Càng Tu kéo dài diễn cảm, liền chợt đổi được dữ tợn, tìm chết đồ, vừa nói, Càng Tu kéo dài liền hướng về phía Lăng Vân, một cây tát hung hăng quạt đi ra ngoài. Hắn tu vi rất bất phàm, là một người cấp 3 võ tông. Xem hắn cái này lực độ, rõ ràng là thật muốn Lăng Vân mệnh. Cái này người bình thường phải bị hắn cái này bàn tay phiến bên trong. Phỏng đoán không chết cũng phải phế. Quảng cáo, chỉ tiếc, một cái cấp 3 võ tông. Ở Tây Hoang loại địa phương này đích xác rất mạnh. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, và con kiến kém không nhiều, nhưng Lăng Vân cũng không có ra tay. Bởi vì càng tu kéo dài tay, một lần nữa dừng lại. Lần này, là có người bắt hắn lại cổ tay. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một cổ ăn mặc hoàng mã quái. Vóc người đại hán khôi ngô. Thấy đại hán này ăn mặc, mọi người liền biết đây là đại nội thị vệ. Đại hán này tu vi, cũng không thua đại nội thị vệ tên. Bất ngờ là cấp 7 võ tông. Cầu nô tài, ngươi đang làm gì? Buông ta ra, càng tu kéo dài cả giận nói. Đại hán khôi ngô nhưng sắc mặt lạnh lùng. Không những không buông tay, còn thêm khí lực lớn. Nặn được càng tu kéo dài đau được sắc mặt cũng liếc. Ngươi cầu nô tài kia, ngươi muốn chết sao? Càng tu kéo dài đôi mắt đỏ lên. Đại hán khôi ngô không có động tĩnh. Nhàn nhạt nói. Ngũ điện hạ. Hôm nay là hoàng đế bệ hạ. Cho trưởng công chúa và cửu công chúa thiết lập mời khách dùng cơm. Cho nên xin ngũ điện hạ thu liễm một chút. Ngươi. Tốt. Ngươi rất giỏi. Càng tu kéo dài tức giận không dứt. Nhưng cầm đại hán khôi ngô không có biện pháp. Đại nội thị vệ. Trực thuộc hoàng đế, hắn vậy không quyền xử trí. Trọng yếu nhất chính là, đối phương tu vi so hắn mạnh. Đại hán khôi ngô buông lòng tay một cái. Càng tu kéo dài liền chật vật ngã ra ngoài. Ta nhớ ngươi, càng tu kéo dài không mặt mũi nào ở lại cái này. Hướng ra ngoài đập cửa đi. Đại hán khôi ngô đối với những người khác một khom người. Vậy đi theo ra. Nhưng trước khi rời đi, ở những người khác không nhận ra được góc độ, hắn đối với Lăng Vân cung kính thi lễ một cái. Lăng Vân thấy vậy, nhất thời như có điều suy nghĩ. Trước hắn liền kỳ quái. Đại nội thị vệ làm sao sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện? Còn ngăn trở càng tu kéo dài. Nhìn như giống như là hắn giúp hắn. Hiện tại hắn có thể khẳng định, đây không phải là nhìn như xem. Đối phương chính là giúp hắn, mà đối phương cuối cùng vậy mịt mờ thi lễ, vậy để lộ ra thân phận đối phương. Đây là Bạch Lộc Tông người, hoặc là đã bị Bạch Lộc Tông thu mua. Lăng Vân trong mắt ánh sáng kỳ dị. Hôm nay Bạch Lộc Tông, thật đúng là không thấy được, lại còn có thể cầm vòi, đưa đến Việt Quốc trong Hoàng Cung. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.